Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1658, chương 1660, trên trời rơi xuống chuyện tốt. Cái này đầu cự mãng đến quá đột ngột, mà lão nhân này chết cũng quá đột nhiên, vừa rồi còn một mặt trang bức nói mình có tránh thú năng lực. Kết quả trong nháy mắt liền bị cự mãng cắn thành hai đoạn. Tại chỗ bị đánh bộ mặt, chết tại chỗ, cũng là nhường Tần Dương một mặt mộng bức. Lão đầu sau khi chết, cô bé kia té ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn qua đại mãng xà, một bộ dọa sợ bộ dáng. Nàng bạch tịnh đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính lấy huyết dịch. Là da da nàng trên thân phun tung tóe chảy máu dịch, giống như một cái huyết tinh la lị. Thoạt nhìn vô cùng có không hài hòa cảm giác. Tần Dương tốc độ cực nhanh. Tại cái kia đại mãng xà lúc ngẩng đầu khác, một tay lấy tiểu nữ hài ôm vào trong ngực, hướng về chỗ rừng sâu chạy tới. Hắn không muốn cứu cái này tiểu nữ hài, nhưng thật sự không cách nào trơ mắt nhìn xem đáng yêu như thế tiểu cô nương táng nhập miệng rắn. Chỉ có thể làm một lần thánh nhân. Đầu kia đại mãng xà hướng hắn đuổi theo, mạnh mẽ đâm tới, quanh mình cây cối phát ra thống khổ đứt gãy thanh âm. Ngã trái ngã phải, tại thân hình khổng lồ nghiền ép phía dưới, thậm chí vỡ nát thành mạt. Nguyên bản yên tĩnh rừng cây rậm rạp trong nháy mắt bị nghiền ép ra một đầu rộng lớn con đường. Tần Dương tận lực dùng linh hoạt bộ phạt tại một chút rậm rạp chi địa xuyên qua, lấy cản trở sau lưng đại mãng xà truy kích, dù là chỉ có thể trì hoãn đối phương một giây đồng hồ, cũng có chạy trốn hy vọng. Trong ngực tiểu nữ hài vẫn như cũ sắc mặt thương bạch, ngơ ngác, hiển nhiên là bị dọa mộng, còn không có tỉnh lại. Bành, sau lưng một tiếng vang thật lớn, đầu kia mãng xà nhìn thấy cơ hội lại cắn tới, bị Tần Dương miễn cưỡng tránh ra. Đầu rắn to lớn trên mặt đất đánh ra một cái hố to, toái thạch bắn tung tóe, một chút nện ở Tần Dương trên thân, một trận đau nhức. Ta nói hệ thống, nhanh mụ nó nghĩ biện pháp a, lão tử đều muốn sắp ngủm. Tần Dương lưng toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói, không có cách, liền như vậy chạy trước lấy đi, hệ thống cũng không có gì tốt phương án. Tiểu manh ngữ khí cũng rất bất đắc dĩ. Tần Dương thầm mắng một tiếng, lại tránh thoát cự mãng một lần công kích, lảo đảo hướng về bên trái rừng cây chạy tới. Cánh rừng cây này mặc dù thưa thớt, nhưng mặt đất lại trưng bày một chút loạn thạch, đối với xà hành tẩu cực kỳ bất lợi. Mà khi Tần Dương tiến vào những cái này loạn thạch bên trong lúc, đầu kia xà đột nhiên không công kích. Nguyên ban sần lạnh thụ đồng nhiều mấy phần e ngại, do dự không phía trước. Thấy cảnh này, Tần Dương cũng có chút mộng. Hắn nhìn chung quanh một vòng xung quanh loạn thạch, mơ hồ cảm giác đây cũng là một cái cổ lão trận pháp, cho nên đầu kia đại mãng xà mới không dám công kích. Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Dương cuối cùng thở phào, âm thầm may mắn chính mình vận khí quá tốt, bảo trụ một mạng. Cái kia đảo cự mãng cách loạn thạch chừng 20 mét cự ly chậm rãi trườn ra động lên, mang theo mấy phần khiếp ý cùng sao động bất an, thỉnh thoảng hướng về Tần Dương kêu ré lấy, phun ra thật dài tinh lưỡi. Xa hôi hưng, cần phải chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi đâu đi. Đừng nghĩ ăn ta, ta chính là thiên tuyển chi tử, ngươi là ăn không được. Tần Dương một bên thở phì phò, một bên khoát tay nói ra, trong ngực tiểu nữ hài tốc tốc phát run, ôm thật chặt Tần Dương thân thể, màu hổ phách mắt to mang theo nồng đậm sợ hãi. Cũng không trách nàng như vậy sợ hãi, dù sao Gia Gia vừa mới chết tại trước mắt, không có dọa phát tiểu cũng đã coi như là không sai. Đầu kia đại mãng xà cũng không biết nghe không hiểu Tần Dương lời nói. Một mực tại loạn thạch bên ngoài du tẩu, bỗng nhiên, nó giống như thấy cái gì, thần sắc trở nên vô cùng táo bạo, hướng về Tần Dương phẫn nộ gào thét. Bạch, sau một lúc, nó cuối cùng hướng về Tần Dương đột nhiên đánh tới. Miệng máu miệng lớn mang theo tanh hôi mùi máu tươi, giống như muốn đem Tần Dương cho một thanh nuốt vào. Thảo, Tần Dương không nghĩ tới con hàng này vậy mà không sợ loạn thạch trận pháp. Đột nhiên công kích, vội vàng ôm chặt tiểu nữ hài hướng về bên cạnh tránh đi. Ầm ầm, một đạo tử kim sắc bình chướng bỗng nhiên từ loạn thạch bên trong xuất hiện. Ngăn trở cự mãng, phát ra ngột ngạt tiếng nổ lớn, chấn Tần Dương lỗ tai thấy đau. Tiểu nữ hài càng là trực tiếp bị chấn ngất đi. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cái kia đầu cự mãng trên đầu dính lấy huyết dịch, cực kỳ chật vật, mà vừa mới xuất hiện cái kia đạo tử kim sắc bình chướng lại biến mất. Quả nhiên là trận pháp. Mắt nhìn xung quanh loạn thạch, Tần Dương thầm kinh hãi, hướng về loạn thạch trung tâm xê dịch mấy bước, khẩn trương nhìn xem cái kia đầu táo bạo cự mãng. Cũng không biết bình phong này có thể ngăn trở hay không nó công kích liên tục. Răng rác, liền tại hắn suy tư thời điểm, dưới chân địa bàn bỗng nhiên nứt ra. Bên dưới một giây, Tần Dương còn chưa kịp phản ứng, thân thể không còn, liền trực tiếp cùng trong ngực tiểu nữ hài cùng một chỗ rơi xuống. Sụp đổ, đây là Tần Dương rơi bên dưới trong nháy mắt ý nghĩ. Rơi xuống về sau, Tần Dương cảm giác mình giống như nhảy xuống vách đá tựa như. Bên tai phần phật lãnh phong, chu vi đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón, đỉnh đầu rực rỡ cũng nhanh chóng biến mất. Hắn thân thể rơi vào một mảnh mềm mại bụi cỏ bên trên. Quỷ dị không có thụ thương, sở dĩ xác định là bụi cỏ, là bởi vì Tần Dương có thể ngửi được cỏ thơm trong lành vị đạo. Bất quá bụi cỏ này là một cái đại sườn dốc, Tần Dương tại hạ xuống trong nháy mắt, liền hướng trượt đi, không cách nào đình chỉ xuống, hắn chỉ có thể ôm chặt lấy trong ngực ngất đi tiểu nữ hài, tránh cho đối phương thụ thương. Sườn dốc rất cao, rất dài, ước chừng một phút đồng hồ sau, Tần Dương thân thể nhẹ một chút, lại lăng không bay lên đến, sau đó, phù phù một tiếng, rơi vào một chỗ đầm nước bên trong. Đầm nước cũng không sâu, mang theo một chút nhiệt độ. Tần Dương đứng lên, đem trong ngực tiểu nữ hài đặt ở bên bờ, mới phát giác xung quanh cảnh tượng trở nên sáng lên. Chu vi trên vách động khảm đầy lộng lẫy dạ minh châu, phát ra nhu hòa vầng sáng, cực kỳ hoa lệ. Chẳng qua là ngoại trừ những cái này dạ minh châu bên ngoài, động bên trong cũng không có những vật khác. Không đúng, vẫn còn đồ vật. Tần Dương bỗng nhiên sắc mặt cứng lại, ánh mắt rơi vào bên bờ một đống trên quần áo. Y phục rất mới, hơn nữa còn là nữ nhân y phục. Có quần sam, có cái yếm đợi một chút, mang theo mấy phần kiều diễm cùng dụ hoặc. Tần Dương giống như ý thức được cái gì, chậm rãi xoay người. Chỉ thấy cách đó không xa một vị cô gái trẻ tuổi, chính trần trụi thân thể, nhắm mắt ngồi ở đầm nước bên trong, lộ ra gần nửa người, đen nhánh tóc xanh tản mát ở trên mặt nước, như hải tảo đồng dạng. Tại dạ minh châu vầng sáng bên dưới, nàng thân thể như mỡ dê đồng dạng, oánh oánh như ngọc, nhất là trong nước gợn hiển lộ ra cái kia một vòng tuyết sắc phong tình. Tốt tựa như thiên hạ bên dưới xinh đẹp nhất phong cảnh, làm cho người lưu luyến quên về. Làm Tần Dương nhìn về phía nữ hài dung nhan lúc, não hải đột nhiên oanh một thoáng. Cứ việc bên cạnh hắn có không ít tuyệt sắc mỹ nữ, nhất là còn có Vu Tiểu Điệp như vậy hoàn mỹ túi ra, nhưng chứng kiến cái này nữ nhân dung mạo lúc, vẫn bị kinh diễm đến. Nàng mỹ không phải loại kia kiếm tẩu thiên phong yêu, cũng không phải nhu đến nội tâm mỹ, hoặc là thanh thuần cùng tịnh lệ, mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được mỹ. Đã để cho người ta mê say, lại để cho người không dám đi thân cận, sợ chọc giận giai nhân. Có lẽ là Tần Dương đột nhiên xâm nhập, quấy nhiễu đang luyện công nữ hài. Nàng đôi mi thanh tú chăm chú khóa lên, gương mặt cũng là dần dần chuyển thành tái nhợt. Từng tầng băng xương bao trùm nàng thân thể, lại nhao nhao vỡ vụn. Đầm nước trở nên có cái này âm lãnh, lại bỗng nhiên lại nóng bỏng. Băng hỏa đan xen, phốp, sau cùng, nữ hài phun ra một thanh ô máu đen. Tú gò má trở nên cực kỳ thảm bạch. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia thanh lãnh như xương con người gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương, ngưng tụ thấu xương sát ý. Ngạch, cái này không phải ta sai. Tần Dương ngượng ngùng mà cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.